Ma Long Phiên Thiên, chương 8, U Nguyệt Tiên Tử, góc truyện audio.com. Lúc rời đi, Lý Hộ Pháp bỗng vung một long chảo đen to cỡ 10 trượng vỗ thiên hương viên cao 5 tầng và tất cả người bên trong thành phế tích, rồi mới vội vã bay hướng thành phu chủ. Phong Liệt nhìn phế tích thiên hương viên ngày càng khuất xa, thầm thở dài, vận mệnh đám người đó vẫn không chút thay đổi. Nhưng Phong Liệt không ngờ chuyện này liên quan đến thành phủ chủ. Hắn nhớ kiếp trước cái chết của Lý U Nguyệt thành vụ án không có kết. Sau khi Lý Hộ Pháp xuất hiện, tất cả người và vật liên quan đến Lý U Nguyệt đều biến mất, không chừa lại dấu vết, nó trở thành tâm bệnh trong lòng Lý Hộ Pháp. Chính giữa Thiên Lân Thành, trong một tòa phủ đệ rộng lớn xa xỉ hào hoa. Từng kiến trúc xa hoa rộng lớn, từng trang sức cực kỳ xa xỉ, một đám họ vệ khí thế hùng hồn, một bầy thị nữ tài sắc không tầm thường, tất cả đều biểu thị chủ nhân thân phận không bình thường. Thiên Lân Thành là gần với Hoàng Đô Kim Long Thiên Triều, cũng là trông giữ lẫn nhau với Hoàng Thiên Thành, tọa trấn tại đây đây tất nhiên không phải là người bình thường. Như tất cả mọi người đã biết, thành chủ Kim Vô Trì là thân muội phu của đương kim thiên tử Ôm Công lớn trú đóng tại đây, dưới tay có mấy ngàn long võ giả, địa vị quyền thế tất nhiên là vô cùng hiển hách. Tối này trong đại điển yến khách thành phủ chủ một mảnh tiếng ca múa ầm ĩ, các thị nữ bận rộn vội vã nối liền không dứt, hiển nhiên thành phủ chủ đang tiếp đại khách quý. Nhưng lúc này thành chủ Kim Vô Trì không ở, chiêu đãi khách quý là trưởng tử của gã Kim Hóa Lân. Kim Hóa Lân đang ngồi ghế chủ tọa, liên tục mời rượu thiếu niên ngồi bên dưới mặc kim long trường bào tràn đầy quý khí. Thập ngũ điện hạ, rượu trong ly này là gia phụ phái người từ Long Sát Thành ngoài 10 vạn dặm vận đến tuyệt phẩm long sát rượu, bên trong ẩn chứa tốc lượng long sát khí, uống vào rồi sẽ tráng dương bổ thận, tu vi tăng nhiều, có thể nói có ích vô cùng. Thập ngũ thái tử vẻ mặt khó chịu, hời hợt nói. Tốt lắm, Hóa Lân, ngươi biết là bổn thái tử không thích trò này, không lẽ đây là bất ngờ mà ngươi nói đó sao? Thập ngũ thái tử này xem như diện mạo tuấn tú, dáng vẻ đường đường, nhưng khuôn mặt hơi trắng tái, đôi mắt sáng có chút xanh, hiển nhiên là vì rất háo sắc dâm dê mà ra. A, ha ha, Kim Hóa Lân cười gượng hai tiếng, vỗ tay, nói. Điện hạ đâu cần sốt ruột, nếu Hóa Lân đã dám khiến điện hạ đại giá đến thì sao có thể khiến người thất vọng được? Ồ, thập ngũ thái tử mắt sáng lên, lộ vẻ mong chờ. Kim Hóa Lân vỗ tay xong, trong đại điện mười mấy vũ nữ lùi xuống. Thật ra thì những vũ nữ ai nấy tài sắc tuyệt đẹp, dù là dáng người hay khuôn mặt có thể nói là thượng đẳng, hơn nữa họ mặc đồ bốc lửa nửa che nửa đậy, rất là quyến rũ. Tuy nhiên, thập ngũ thái tử đã hái hoa vô số thì thấy những vũ nữ này chẳng qua là thượng đẳng dong tục mà thôi, không khiến gã nổi hứng được. Có thể nói gã thấy chán, không chút cảm giác. Khi đám vũ nữ lùi lại thì một thiếu nữ tuyệt sắc ôm tố cầm yểu điệu thướt tha bước vào đại điện. Thiếu nữ mặc quần la màu xanh, áo choàng lụa mỏng rũ xuống, thoáng như tiên nữ trần gian. Thân hình yêu kiều như nhược liễu phủ phong, khuôn mặt tuyệt mỹ như hạo nguyệt huyền hồ, vòng eo nhỏ nhắn nắm trong bàn tay, đôi mắt xinh đẹp có chút kiêu ngạo nhưng càng tăng mấy phần dục vọng chinh phục. Bộ ngực cao ngất theo bước chân rung động kéo theo tinh thần tất cả. Góc truyện audio.com, đàn ông trong đại điện. Khoảnh khắc thiếu nữ vào đại điện, dường như cả trời đất đều sáng lên. Quan trọng nhất là ánh mắt dâm tà của thập ngũ thái tử lóe tia sáng nhiếp người, vẻ uể oải trước đó mất hết, thậm chí ực một tiếng, nuốt nước bọt khan. Leng keng, một tiếng vang khẽ, ly rượu bằng vàng trong tay Kim Hóa Lân lăn xuống kéo lại tinh thần mọi người. Kim Hóa Lân ngại ngùng cười nói, a, ha ha, để say rồi, làm điện hạ chê cười. Tuy nhiên gã phát hiện thập ngũ thái tử không hề chú ý đến gã, bèn mỉm cười tiếp tục ẩn ý nói. Điện hạ, nàng là U Nguyệt Tiên Tử, hao khôi mới của thiên hương viên ở Thiên Lân Thành chúng ta. U Nguyệt Tiên Tử chẳng những diện mạo tuyệt trần, khuynh quốc khuynh thành, kiêm tài nghệ song tuyệt trần áp đám người, càng hiếm có là nàng chỉ bán nghệ, không bán thân. Nói xong Kim Hóa Lân liếc thập ngũ thái tử đầy ẩn ý. Đáng tiếc gã làm thế chỉ giống như đá lông nheo làm người nhìn mù mắt. Lúc này thập ngũ thái tử nhìn chằm chằm U Nguyệt Tiên Tử, lòng thầm nghĩ cô gái như vậy thích hợp kiểu tư thế nào mới khiến gã thỏa mãn thú tính. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, chính thôi, quá lãng phí, phản thôi, quá thiếu tình thú, nghịch thôi, bổn thái tử không khoái kiểu đó. Vậy thì cường đẩy đi, tốt cứ làm như vậy. Phía dưới Lý U Nguyệt mới bước vào đại điện, đôi mắt long lanh trước tiên đánh giá người bên trong, khi nàng nhìn bên trên hai công tử ca thì lòng khẽ run. Trực giác phụ nữ bẩm sinh cho nàng biết tình hình tối nay của nàng rất nguy hiểm, nếu là công tử ca bình thường còn đỡ, nhiều lắm là nói lời dâm uế hèn tỏa chứ không dám sằng bậy, dù sao thiên hương viên có chút bối cảnh. Nhưng ở trước mặt hoàng gia tử đệ thì chút thế lực thiên hương viên kém xa lắm. Sắc đẹp của nàng là căn nguyên chọc họa, phút chốc Lý U Nguyệt rất là đau khổ. Năm nay nàng 16 tuổi, năm 7 tuổi thất lạc phụ mẫu, bị kẻ xấu bán và thiên hương viên. Quản sự thiên hương viên thấy nàng là mỹ nhân bại hại thượng đẳng, tính xa nên bồi dưỡng 10 năm, mãi đến không lâu trước khi hoàn mỹ thực hiện xong hết mới đẩy Lý U Nguyệt lên đài. Trừ võ đạo gia, Lý U Nguyệt học các loại tuyệt nghệ cầm kỳ thư họa đều do thầy dạy tốt nhất Kim Long Thiên Triều, dù là vương tôn công chúa cũng không sánh bằng. Lý U Nguyệt cũng không tầm thường, mới vừa ra đời đã kéo ba hao khôi ban đầu của thiên hương viên xuống, độc chiếm ngai vàng. Nhưng cho đến nay nàng thầm lo giàu tình cảnh của mình, dưới đáy lòng không cam tâm bị đàn ông chơi đùa. Nhưng là một cô gái yếu đuối, nàng trừ việc dãy dụa một chút ra chỉ đành mặc cho thiên hương viên sắp đặt, còn trinh tiết có thể giữ bao lâu là cái gai trong lòng nàng. Mỗi đêm khuya vắng nàng đều muốn chết cho rồi, để mình giữ thân xác sạch sẽ rời đi. Nhưng nàng biết rõ một khi vào thiên hương viên ngay cả chết đều là loại xa xỉ. Mấy năm nay nàng trơ mắt nhìn rất nhiều tỉ muội bên cạnh cầu chết không thể, cuối cùng thành kỹ nữ cấp thấp nhất, một ngày đón vài chục hơn trăm lần khách, mãi đến vô cùng thê thảm chết đi. Lý U Nguyệt đối mặt ánh mắt muốn nuốt sống của thập ngũ thái tử, mặc dù lòng kinh sợ nhưng không bất ngờ, ánh mắt này từ khi 10 tuổi nàng đã thấy rồi. Nàng không dám do dự, vội gục đầu yêu kiều hành lễ, dùng thanh âm du dương như chim sơn ca nói. Hai vị công tử, U Nguyệt hữu lễ, sau đây U Nguyệt sẽ đánh đàn một khúc nhạc cho hai công. Gocchuyenaudio.com, tử nghe, xin mời hai công tử bình luận cho. Nhưng nàng không nói còn đỡ, vừa mở miệng lập tức đánh thức thập ngũ thái tử. Thập ngũ thái tử đôi mắt tỏa sáng, lòng hơi rối rắm, vừa nghe thanh âm cực kỳ gợi cảm của U Nguyệt thì thân dưới chờ không được liền ngóc đầu lên, điều này đối với gã luôn phải ăn hơn ba viên Như Lai Đại Phật Côn mới có dục dịch thì đúng là kỳ tích. Cách chương.